Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không sai, người chính là đệ tử Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 đi. Ở tầng trời thứ 5 ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, càng chưa nghe qua tên của ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới, vậy mà dám xuống tay đối với dị tộc chúng ta. Lại là một người yếu hơn so với ngươi nhiều như vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ thực dễ chơi sao? Tiên tộc các ngươi cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, đệ tử Mao Sơn cái chó má gì, đến phân đều không bằng. Tộc trưởng con bảo ta đừng so chiêu cùng ngươi, hôm nay ta liền chém giết ngươi, sau đó mang theo đầu người đi gặp tộc trưởng. Xà Yêu đầy mặt khinh thường nhìn Huyền Vân, ở nó xem ra Huyền Vân đã là một người chết. Ồ, hôm nay ta liền nhìn xem người chém giết ta như thế nào. Xà Yêu nho nhỏ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, chết cho ta. Huyền Vân nào có thể nhịn được, lập tức ra tay đối với Xà Yêu. Nói giỡn sao, hắn chính là đệ tử Mao Sơn, đối với yêu vật trời sinh liền có tác dụng áp chế, hắn căn bản không sợ Xà Yêu. Ngay sau đó kiếm gỗ nào vung lên, tiên khí sôi trào, thả người nhảy lên, trong giây lát lao về phía Xà Yêu. Mũi kiếm thẳng tắp, không lưu tình chút nào, hướng tới đầu của Xà Yêu đâm tới, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo quang mang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rồi sau đó, chỉ thấy hai người hóa thành quang mang, ở trên trời cao vạn mét không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến mức tiên tộc cùng ma tộc căn bản không thấy rõ, chỉ thấy đến quang mang người đâm ta, ta đâm người. Trên thực tế, hai người bọn họ ở trong chớp mắt liền đã giao thủ hơn 1000 lần, một cái va chạm chính là mấy trăm lần. Đối với cường giả mà nói, công phu trong chớp mắt chính là thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Rầm rầm, mỗi một lần va chạm, toàn bộ không trung đều vang lên tiếng gầm rú thật lớn, dư ba công kích tựa như cuộn sóng, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cũng may hai người bay đến rất cao trên bầu trời, bằng không thành viên tiên tộc cùng dị tộc phía dưới đó liền xong đời, bao gồm cả Hàn Băng Thành. Tuy rằng hai người tự đại, nhưng cũng không dám sằng bậy ở tầng trời thứ tư. Rốt cuộc trước khi bọn họ tới đã được dặn dò qua. Thật cường đại! Trác tông chủ đầy mặt khiếp sợ nhìn hai người, nghĩ đến lúc trước Lâm Long giết chết Hổ Tinh, tồn tại lợi hại như vậy, Lâm Long rốt cuộc tại sao có thể làm được? Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tồn tại nghịch thiên như vậy, chắc không được dị tộc liên tiếp vái ra cường giả đánh chết hắn. Bất quá những cường giả đó tựa hồ đều không phải đối thủ của Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long sâu không lường được, địch nhân càng lợi hại, hắn càng lợi hại, thật giống như gặp mạnh biến mạnh. Thiên tài yêu nghiệt chính là thiên tài yêu nghiệt, căn bản không thể đối đãi theo lẽ thường. Phanh một tiếng, đúng lúc này, Huyền Vân cùng với Xà Yêu sôi nổi tựa như diều đứt dây, đồng thời bay ngược ra ngoài. Tiền bối, ngài không sao chứ? Thấy thế, thành viên tiên tộc hướng về nơi Huyền Vân bay đi, thành viên ma tộc cũng hướng về nơi Xà Yêu bay đi. Oanh một tiếng, hai người nháy mắt nện ở trong Hàn Băng Thành. Ở một khắc lực lượng khổng lồ rơi xuống dưới kia, trực tiếp đem phòng ốc chung quanh sốc bay. Tiên nhân cùng với dị tộc trong phòng ốc cũng nháy mắt tử vong. Mặt đất bị đánh phá ra một cái hố lớn, phát ra từng trận khói đen. Huyền Vân vô cùng gian nan từ bên trong hố bò ra, bộ dáng thập phần chật vật. Mau, giết Xà Yêu kia, sau đó ta liền giúp các người tiêu diệt dị tộc. Huyền Vân nhìn đám người Trác tông chủ phát ra tiếng giống to, căn bản không để ý đến thương thế của chính mình. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Xà Yêu. Một kích vừa rồi kia, hắn đã đánh trúng vị trí bà tấc của Xà Yêu. Xà Yêu cũng đánh trúng ngực hắn. Tuy rằng Xà Yêu không bị chết, nhưng khẳng định sẽ giống như hắn, thân chịu trọng thương. Lúc này là thời cơ tuyệt hảo giết nó. Mà bên phía Xà Yêu, đồng dạng bảo thành viên dị tộc giết chết Huyền Vân. Những người hai bên đều sững sờ ở tại chỗ, không có ra tay. Bọn họ căn bản không dám. Những lời phía trước Lâm Long đã nói khắc sâu ở trong lòng bọn họ. Nếu dám ra tay, đến lúc đó sẽ bị tru di cửu tộc. Liên tính Huyền Vân cùng với Xà Yêu cũng không thể giữ được bọn họ. Lâm Long khủng bố như thế nào đã khắc ghi thật sâu ở trong lòng thành viên dị tộc cùng với tiên tộc. Các người còn thất thần làm gì? Nhanh chóng làm đi! Huyền Vân thấy mọi người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lại lần nữa gầm nhẹ, tác động đến thương thế, làm cho hắn có một trận ho khan. Không phải đâu tiền bối, chúng ta cùng với dị tộc đã chung sống hòa bình, không thể ra tay đối với bọn họ. Đến lúc đó Lầm Long sẽ trách tội chúng ta. Một tông chủ nguyên tiên đỉnh cao đầy mặt khó xử nói. Thế một bên tiên tộc nói như vậy, dị tộc cũng đồng thời thở ra một hơi. Bọn chúng thật đúng là sợ tiên tộc tới giết Xà Yêu, để lúc đó ra tay đắc tội Lâm Long. Không ra tay chẳng lẽ trơ mắt nhìn Xà Yêu bị tiên tộc giết chết? Lâm Long, lại là Lâm Long. Ta bảo các người ra tay. Nếu Lâm Long dám trách tội các người, ta sẽ trợ giúp các người. Có ta ở đây, Lâm Long hắn không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Cái này, tiền bối ngài có điều không biết. Khả năng ngài còn không biết thực lực của Lâm Long. Nếu như ngài biết liền sẽ không nói như vậy. Thực lực của ngài căn bản không đủ để bảo hộ chúng tôi. Trang tông chủ có chút đắc ý nói. Rốt cuộc Lâm Long là đệ tử Trang Nhật Tông hắn, nói ra vô cùng hãnh diện. Liên tính đắc tội Huyền Vân thì như thế nào, dù sao đã bị thương, chờ hắn dưỡng thương tốt, Lâm Long đều đã xuất quan. Đến lúc đó Lâm Long biết đến, hắn bảo đám người chính mình ra tay đối với dị tộc, tuyệt đối sẽ giết Huyền Vân. Ta không thể bảo hộ các ngươi. Huyền Vân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia tươi cười khinh thường. Chỉ là đàn con kiến các người ta đều không thể bảo hộ, ta liền không phải đệ tử Mao Sơn, càng không phải là cường giả Kim Tiên, vẫn là không thể ra tay. Mọi người lắc lắc đầu, hôm nay nói cái gì cũng không thể ra tay. Thông qua đoạn thời gian tiếp xúc cùng dị tộc, bọn họ cũng cảm giác cùng với dị tộc chung sống hòa bình khá tốt. Không thể bởi vì một câu của Huyền Vân làm cho dị tộc và tiên tộc lại lần nữa khai chiến. Đến lúc đó nếu Lâm Long không ra tay hỗ trợ, tiên tộc liền xong đời. Liền tính đắc tội Huyền Vân đều không thể ra tay, hắn cũng dám đem toàn bộ bọn họ giết chết. Các người... Được, tốt, thực tốt, tớ ta trở về chữa thương. Huyền Vân gượng cười, trong lòng trực tiếp đã ghi hận đối với Lâm Long. Hắn chuẩn bị thương thế khôi phục liền đi gặp Lâm Long. Rốt cuộc có bản lĩnh gì mà làm cho những tiên nhân đó đối với hắn sợ hãi như vậy? Mà bên phía dị tộc cũng không có ra tay. Dị tộc mang theo Xà Yêu đi chữa thương. Bọn chúng sợ Xà Yêu cùng với Huyền Vân lại lần nữa chiến đấu, đến lúc đó liền không tốt. Đều đứng lại cho ta, đem người mang về tới. Đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng khoan khẽ, thanh âm uy nghiêm không thể kháng cự, làm Huyền Vân và Xà Yêu sửng sốt. Thầm nghĩ, thằng trời thứ tư vậy mà có cường giả như vậy, chẳng lẽ là cường giả tiên tộc hoặc là dị tộc phái ra? Chỉ có thành viên dị tộc cùng với tiên tộc tại thằng trời thứ tư mới biết thanh âm này là Lâm Long phát ra. Nam nhân làm người sợ hãi này vẫn là ra tới rồi sao? Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Long sẽ không xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người không dám lộn xộn, dị tộc mang theo Xà Yêu rời đi, lại đem Xà Yêu mang trở về. Là Lâm Long, Lâm Long đã xuất quan. Trang thông chủ đầy mặt kích động nói. Lâm Long xuất quan liền tốt, những việc này liền không cần hắn xử lý. Đối mặt Huyền Vân, Trang thông chủ nói chuyện đều thật cẩn thận, sợ sẽ đắc tội. Theo Trang thông chủ kích động, giây tiếp theo Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lâm Long vốn dĩ đang bế quan, đột nhiên bị một trận chiến đấu kịch liệt làm cho bừng tỉnh. Tiếp theo triển khai thần thức vừa thấy, vậy mà là một người đệ tử Mao Sơn cùng với thành viên yêu tộc đại chiến. Xem thực lực của hai người, tựa hồ đều là tầng trời thứ 5 xuống dưới, so với hổ tinh lúc trước càng thêm lợi hại. Sau đó không nói hai lời liền bay lại đây, muốn trợ giúp đệ tử Mao Sơn. Ai ngờ chiến đấu đã kết thúc. Rốt cuộc hắn cũng là đệ tử Mao Sơn, đương nhiên lựa chọn trợ giúp Mao Sơn, không có khả năng giúp đỡ người ngoài đối phó người một nhà. Người chính là Lâm Long. Huyền Vân đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Long, trong thần sắc mang theo một tia khinh thường thật sâu. Hắn còn tưởng rằng Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ là như thế, căn bản chính là một con kiến, không rõ tại sao sẽ nổi danh như vậy. Nếu không phải hắn đã bị thương, hắn cảm giác một đầu ngón tay của chính mình là có thể ấn chết Lâm Long. Tồn tại nhỏ yếu như vậy, thế nhưng lại biết bí thuật cùng với trận pháp thất truyền của Mao Sơn, cũng không biết có phải thật sự như vậy hay không. Bất quá hiện tại hắn đã bị thương, đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi Lâm Long muốn bí pháp cùng với trận pháp, khẳng định phải đợi thương thế khôi phục. Bằng không gia hỏa này vạn nhất không cho ra tay đối với hắn, vậy thì xong đời. Nhìn đến ánh mắt khinh thường của Huyền Vân, Lâm Long nhíu nhíu mày, lập tức đầy mặt nghiêm túc nói. Không sai, ta chính là Lâm Long. Chẳng lẽ bọn họ không nói cho ngươi, dị tộc cùng với tiên tộc tại tầng trời thứ tư đã chung sống hòa bình rồi sao? Ngươi vậy mà còn cùng với cường giả dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới chiến đấu. Tuy rằng các ngươi không phải người tại tầng trời thứ tư chúng ta, nhưng đi vào tầng trời thứ tư liền phải tuân thủ quy củ tại tầng trời thứ tư. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Huyền Vân ngơ ngác nhìn Lâm Long, hắn nghĩ không rõ, một con kiến ai cho hắn lá gan nói chuyện cùng chính mình như vậy, liền bởi vì chính mình bị thương, sau đó cho rằng chính mình không có bản lĩnh giết hắn sao? Hay là tại ở tầng trời thứ tư đã quen được người nịnh nọt, thế cho nên không có ai ra gì, cho rằng bản thân thiên hạ vô địch hay sao? Huyền Vân lập tức đầy mặt âm trầm nói, ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện cùng ta như vậy? Ồ, ta đương nhiên biết ngươi là ai, là đệ tử Mao Sơn từ tầng trời thứ năm xuống dưới, cảnh giới kim tiên hậu kỳ. Lâm Long Tăng muốn nói chuyện như thế nào liền nói như thế ấy. Ngươi thật đúng là cho rằng mình từ tầng trời thứ năm xuống dưới liền vô pháp vô thiên hay sao? Liền tính ngươi là tiên đế cũng phải tuân thủ quy củ tại tầng trời thứ tư chúng ta. Không chỉ có ngươi, chính là tên xà yêu kia cũng giống vậy. Đem xà yêu mang lại đây cho ta. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Long khẽ quát một tiếng. Thành viên yêu tộc sợ tới mức thân thể run lên, nhanh chóng mang theo xà yêu đã bị thương bay lại đây. Mỗi người bọn chúng cúi đầu, không dám đối diện cùng với Lâm Long. Xà yêu đúng không? Vừa rồi các ngươi vì sao ra tay? Cho rằng chính mình từ tầng trời thứ năm xuống dưới liền có thể muốn làm cái gì thì làm hay sao? Con kiến, ngươi có tư cách gì nói chuyện cùng ta như vậy? Chờ thương thế của ta khôi phục, nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Xà yêu nhìn Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hiện tại nó đã bị thương, nhưng cũng không sợ Lâm Long. Liền tính đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Một con kiến mà thôi, nếu không phải đã bị thương, diễn hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng ngươi? Được, hiện tại ta liền đem thương thế các ngươi chữa khỏi, cho các ngươi một lần cơ hội đánh chết ta. Nếu các ngươi đánh không chết ta, ta đây sẽ không chút do dự giết chết các ngươi. Đừng tưởng rằng từ tầng trời thứ năm xuống dưới là có thể dương oai ở tầng trời thứ tư. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Người có phải đang nằm mơ hay không? Giả bộ cũng không phải như vậy, còn nói chữa khỏi thương thế cho chúng ta. Huyền Vân trực tiếp cười lên tiếng. Thương thế nặng thế nào chính bọn họ biết, chỉ bằng vào Lâm Long có thể trị tốt cho bọn họ sao? Còn không bằng chính bọn họ tu luyện, chậm rãi khôi phục. Các ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt hỏi. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nếu ta thắng ngươi, ngươi cần thiết phải đem bí thuật cùng với trận pháp đã thất truyền của Mao Sơn truyền thụ cho ta, sau đó cùng ta trở về tầng trời thứ năm. Huyền Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng. Ta cũng đáp ứng ngươi. Nếu ta thắng, ngươi quỳ gối trước mặt mọi người, hô to 3 tiếng, yếu tộc là cha ta liền được rồi. Các ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu thua ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Long lại lần nữa nhìn hai người hỏi. Nghĩ kỹ rồi, đến đây đi, ta muốn nhìn xem ngươi chữa khỏi cho chúng ta như thế nào. Huyền Vân gật gật đầu. Được. Nếu hai người đã tìm chết, vậy cũng không trách được Lâm Long. Lão hổ không phát uy, thật đúng là cho rằng chính mình là mèo bệnh. Còn không phải là kim tiên hậu kỳ thôi sao? Có cái gì phải sợ hãi? Sau khi thân thể lại lần nữa đột phá, cho dù Lâm Long đứng tại chỗ cho hai người đánh, hai người đều đánh không được phòng ngự thân thể của hắn. Lâm Long lập tức lấy ra 36 ngân châm vô cực, vung tay lên, ngân châm nháy mắt cắm ở trên thân thể Huyền Vân. Huyền Vân cảm giác cả người nháy mắt mất đi chi giác, còn tưởng thân thể không thuộc về chính mình, lập tức thần sắc trầm xuống, đầy mặt khẩn trương hỏi. Người đã làm cái gì đối với ta? Vì sao ta đột nhiên mất đi chi giác? Yên tâm đi, ta đang chữa thương cho ngươi, thực mau thì tốt rồi. Nếu hiện tại ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm là một khối thi thể. Nếu nói muốn chữa khỏi lại giết các ngươi, ta đây nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ không động thủ trước. Như vậy liền tính giết chết các ngươi, mặt mũi ta cũng không vinh quang. Nói xong, Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, một cỗ năng lượng thuần khiết trực tiếp rót vào trong cơ thể Huyền Vân. Không bao lâu, Huyền Vân khôi phục tri giác, chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ôn hòa tiến vào trong cơ thể. Luồng năng lượng này nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, làm cho Huyền Vân vô cùng khiếp sợ. Loại tốc độ khôi phục thương thế này quả thực nghe rợn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin. Trái công được vừa rồi Lâm Long nói có thể chữa khỏi thương thế cho hắn, thì ra người ta thật sự có thể trị tốt. Bất quá liền tính có thể trị tốt thương thế thì như thế nào? Thực lực không mạnh, ý thuật nghiêu bức thì làm được gì? Tốt rồi. Giây tiếp theo, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thu hồi ngân châm cắm ở trong thân thể Huyền Vân. Động tác liên tiếp vô cùng thuần thục, cho dù Lâm Long nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành. Kế tiếp Lâm Long lại dùng biện pháp đồng dạng chữa khỏi cho Xà Yêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong vòng 1 phút. Vốn dĩ hai người bị thương nặng, nháy mắt liền sinh long hoạt hổ, trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Người vậy mà ngay cả thương thế của ta đều có thể chữa khỏi, thật sự là quá thần kỳ. Xà Yêu đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Nguyên nhân khiếp sợ chính là bởi vì Lâm Long không sợ hãi yêu khí trên người nó. Yêu tộc cùng với tiên tộc không giống nhau, nếu tiên tộc tiếp xúc yêu tộc liền sẽ bị yêu khí ăn mòn, trừ phi bản nhân yêu tộc thi triển đem yêu khí thu hồi lại, bằng không yêu khí tựa như giỏi trong xương, không chết không ngừng quấn lấy Lâm Long. Nhưng Lâm Long cũng không có bị làm sao, vừa rồi rõ ràng cảm giác được yêu khí tiến vào trong cơ thể Lâm Long, nhưng đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Trái không được vừa rồi dám nói như vậy, tiểu tử này xem ra vẫn là có chút tài năng, bất quá muốn đối phó nó còn xa không đủ. Cho dù khiếp sợ, nhưng Xà Yêu cũng không sợ Lâm Long. Nó tin tưởng thực lực của chính mình, bằng không lúc ấy cũng sẽ không cùng Huyền Vân lưỡng bại câu thương. Hai người các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Thương thế đã hoàn toàn khôi phục rồi chứ? Muốn làm quen một chút thực lực của chính mình hay không? Đừng đến lúc đó lại tới xin tha cùng ta. Đến lúc đó liền tính xin tha, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người. Hắn đã nhắc nhở hai người rất nhiều lần, cũng đã cho bọn họ rất nhiều cơ hội, liền xem bọn họ có thể bắt lấy cơ hội này hay không. Tiểu tử, ý thuật của ngươi thật nghiêu bức, ta quyết định sẽ không giết ngươi. Ta muốn đem ngươi mang về tầng trời thứ 5, sau đó trị liệu thương thế cho thành viên dị tộc chúng ta. Xà Yêu đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Ý thuật của Lâm Long làm cho nó vô cùng chấn động. Liền tính là tiên nhân lấy ý thuật nhập đạo cũng không thể bằng Lâm Long được. Vừa rồi thương thế của nó chính nó thập phần rõ ràng, nếu tự mình trị liệu tuyệt đối phải cần thời gian 1 năm, để thần y trị liệu cũng phải mất 1 tuần. Không nghĩ tới Lâm Long thực sự khiến cho mọi người khôi phục. Phần y thuật này trái không được không đưa bọn họ đã ở trong mắt, bị nhiều người như vậy sợ hãi, đích xác có bản lĩnh. Đáng tiếc Xà Yêu không biết Lâm Long làm nhiều người sợ hãi như vậy hoàn toàn là bởi vì thực lực của chính mình, mà không phải là y thuật. Xà Yêu, Lâm Long là người của tiên tộc chúng ta, đương nhiên phải cùng ta trở về tiên tộc tại tầng trời thứ 5, mà không phải là đến chỗ của dị tộc các ngươi. Nếu ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền trở về. Huyền Vân đầy mặt khinh thường nhìn Xà Yêu. Hắn cảm thấy vừa rồi chính là đã bất cẩn, bằng không tuyệt đối có thể giết chết Xà Yêu. Chỉ bằng vào ngươi sao? Mới vừa rồi không biết là ai đã bị ta đả thương. Xà Yêu không yếu thế chút nào. Nói giỡn sao? Suy nghĩ của nó cùng với Huyền Vân giống nhau, đều cho rằng chính mình đã bất cẩn. Trên thực tế thực lực hai người giống nhau, liền tính tiếp tục so chiều, kết cục vẫn là một cái lưỡng bại câu thương. Ai cũng đều không thể giết được đối phương, huống chi thiên tài cũng không phải dễ giết như vậy, tuyệt đối có thủ đoạn bảo mệnh. Ta nói hai người các ngươi có thể đừng cãi nhau hay không? Suy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi ta liền ra tay. Đúng rồi, sẽ thấy các ngươi thực lực có chút hơi yếu, ta cũng không khinh dễ các ngươi. Các ngươi có thể liên thủ đối phó ta. Ngươi quá cuồng ngạo, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi minh bạch cường giả kim tiên có bao nhiêu cường đại. Da mặt Huyền Vân căng ra, lời này của Lâm Long quả thực quá đả kích bọn họ. Tốt xấu gì bọn họ cũng là từ tầng trời thứ 5 xuống dưới, vậy mà bị Lâm Long khinh thường như vậy. Tuy rằng không dám giết chết Lâm Long, nhưng giáo huấn Lâm Long một chút vẫn là có thể. Lập tức Huyền Vân lấy ra kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm tới Lâm Long. Trên mặt Huyền Vân lộ ra một tia ý cười. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng muốn giết một nguyên tiên thật sự là dễ như trở bàn tay. Tốc độ cùng với uy lực đều không phải nguyên tiên có thể chống cự. Tiền bối ngài đừng ra tay. Mà giờ phút này thấy Giả Yêu chuẩn bị ra tay, dị tộc nhanh chóng mở miệng nói. Lúc ấy bọn chúng đã chính mắt nhìn thấy Lâm Long diệt sát hổ yêu. Hiện tại đi qua lâu như vậy, dựa theo thiên phú của Lâm Long khẳng định càng thêm lợi hại. Đến lúc đó Xà Yêu tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Không biết vì sao, mặc kệ là dị tộc hay là tiên tộc, đều cảm giác Xà Yêu cùng với Huyền Vân liên thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Long. Cho người một lần cơ hội đả thương ta. Lâm Long nhìn Huyền Vân trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt nói. Cũng không né không tránh, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, kiếm gỗ đào trực tiếp đâm trúng bụng của Lâm Long. Lực lượng cường đại đánh úp lại, Lâm Long vẫn đứng bất động, thật giống như người khổng lồ sừng sững ở trong thiên địa. Một cỗ lực phản chấn cường đại trực tiếp theo kiếm gỗ đào truyền đến cánh tay của Huyền Vân, cuối cùng lan tràn toàn thân. Rắc một tiếng, kiếm gỗ đào nháy mắt rách nát, ngay sau đó bàn tay nứt toác. Huyền Vân phát ra một tiếng hét thảm. Xà Yêu ở một bên hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Cái này sao có thể, thân thể vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Giờ phút này trong lòng Xà Yêu vô cùng may mắn, cũng may không có ra tay đối với Lâm Long, bằng không kết cục của nó liền giống như Huyền Vân. Quả nhiên thực cường đại. Giờ phút này thành viên dị tộc đều sinh ra một loại ý tưởng. Mạnh, thực mạnh. Hai mắt Trác Tông Chủ cực nóng nhìn Lâm Long. Chiếu theo tình huống như vậy đi tới, thân thể Lâm Long chỉ sợ sẽ đạt tới một trình độ bất tử bất diệt. Đến lúc đó ai còn là đối thủ của Lâm Long? Thân là đệ tử Trác Nhật Tông, đến lúc đó Trác Nhật Tông không muốn nổi danh đều khó. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Huyền Vân thực chấn kinh, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long, ngay cả đau đớn cơ hồ đều quên mất. Không có gì không có khả năng, ta không có thần lực, làm sao khiến cho dị tộc cùng với tiên tộc tại tầng trời thứ tư chung sống hòa bình? Phía trước dị tộc phái ra rất nhiều cường giả đánh chết ta, nhưng cũng chưa thể thành công. Người cho rằng ta thoạt nhìn nhỏ yếu như vậy sao? Được rồi, hiện tại đến phiên ta ra tay. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp một quyền đánh về phía Huyền Vân. Tốc độ không nhanh, nhưng uy lực lại là vô cùng lớn. Hơn nữa một quyền này trực tiếp tỏa định khí tức của Huyền Vân. Bất luận Huyền Vân tránh né như thế nào, nắm tay đều sẽ dừng ở trên người Huyền Vân. Dừng tay! Ngươi không thể giết ta! Ta cũng là đệ tử Mao Sơn, ta phụng lệnh xuống dưới cứu ngươi. Giới tiếp theo, cảm nhận được uy lực to lớn của nắm tay Lâm Long, Huyền Vân trực tiếp bị dọa cho ngây ngốc, không màng tất cả, lập tức điên cuồng xin tha. Được rồi, không giết ngươi. Bất quá vừa rồi ngươi cùng với Xà Yêu trái với quy củ tại tầng trời thứ tư. Sẽ thấy các ngươi mới đến tầng trời thứ tư, lại là cao thủ tại tầng trời thứ năm, sẽ dạy các ngươi một chút. Nói xong, nắm tay vẫn là dừng ở trên thân thể Huyền Vân. Oanh một tiếng, Huyền Vân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác một quyền này trực tiếp đem lục phủ ngũ tạng của hắn đều đánh nát, toàn thân có loại cảm giác sắp nổ mạnh. Nếu không phải cảnh giới cao, tiên khí hồn hậu, khả năng đã tử vong tại chỗ. Lực lượng cường đại tán loạn ở trong thân thể hắn, cuối cùng hai mắt Huyền Vân nhắm lại, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Dẫn hắn đi chữa thương, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo hai tiên nhân đi ra, nâng Huyền Vân nhanh chóng rời đi. Lâm Long nắm chắc lực đạo rất tốt, Huyền Vân không có khả năng chết, nhưng không chết đều sẽ lột ra. Cho gia hỏa này một chút giáo huấn, bằng không hắn còn tưởng rằng tầng trời thứ tư không ai có thể trị hắn. Tới phiên ngươi, Lâm Long nhìn về phía Xà Yêu. Đừng đánh ta, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta không nên ra tay ở tầng trời thứ tư. Xà Yêu sợ tới mức sắc mặt biến đổi, tuy rằng nó kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng thực lực của chính mình cường đại, nhưng đối mặt Lâm Long, nó không cảm giác được chút nào phần thắng. Vừa rồi Huyền Vân liền không thể yếu hơn so với nó, nhưng một quyền đã bị Lâm Long đánh cho hôn mê, còn là tình huống Lâm Long lưu thủ. Nếu là một kích toàn lực, phòng trường một quyền liền đánh chết. Thực lực cường đại như vậy, Xà Yêu cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Một tiên nhân tại tầng trời thứ tư, vậy mà nghịch thiên đến loại tình trạng này. Sẽ không được dị tộc cùng với tiên tộc tại tầng trời thứ tư đều sợ hãi. Đối với Lâm Long như vậy, quả thực quá biến thái. Cùng Lâm Long so sánh, Xà Yêu đã biết cái gì là thiên tài. Tiểu Khiết, em nói đi, là giết chết hay là giáo huấn một chút? Lâm Long nhìn về phía Bạch Khiết. Nếu không thôi bỏ đi, hắn đã ý thức được sai lầm của chính mình. Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói. Lâm Long sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì Bạch Khiết. Rốt cuộc Bạch Khiết cũng là người của yêu tộc. Ở trước mắt nàng giết chết thành viên yêu tộc sẽ làm cho Bạch Khiết không thoải mái. Tuy rằng Bạch Khiết không nói, nhưng Lâm Long có thể cảm giác ra tới. Lần trước Lâm Long giết chết rất nhiều yêu tộc, Bạch Khiết vài ngày không nói với hắn câu nào. Được rồi, nếu vợ của ta đã cầu xin cho ngươi, vậy buông tha ngươi. Bất quá sau khi ngươi trở về nói cho dị tộc tại tầng trời thứ năm, bảo bọn chúng đừng lại phái người xuống dưới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Còn có, bảo cho bọn họ chung sống hòa bình. Đến lúc đó ta đi vào tầng trời thứ năm cũng sẽ cho các ngươi làm như vậy. Các ngươi có thể thử cùng tiên tộc tiếp xúc với nhau. Xem hiện tại dị tộc cùng với tiên tộc cũng không phải là không thể chung sống hòa bình. Không cần đánh đánh giết giết thật tốt, con người của ta cũng là người giảng đạo lý. Lâm Long nhìn Xà Yêu nhàn nhạt nói, thoạt nhìn thật giống như hắn thật sự giảng đạo lý. Nếu như không biết sự khủng bố của Lâm Long, khả năng Xà Yêu sẽ trực tiếp cười lớn. Ở thế giới cường giả vi tôn như tiên giới này lại giảng đạo lý, vậy thì sẽ chết không thừa một mảnh. Nhưng nó biết Lâm Long khủng bố, cảm thấy vẫn là giảng đạo lý sẽ tốt, bằng không kết cục của nó khả năng giống như Huyền Vân, bị người nâng đi rồi. Cái đó, ta có thể ở tầng trời thứ tư chờ mấy ngày hay không? Rốt cuộc thật vất vả xuống dưới. Phía trước tộc trưởng bảo ta xuống dưới điều tra tình huống hổ tinh lúc trước, nó đã bị người giết chết đi. Nó tới tầng trời thứ tư cũng lâu như vậy, nếu như hổ tinh còn sống khẳng định đã tới. Nếu hiện tại không có tới, chứng minh hổ tinh khẳng định đã bị Lâm Long giết chết. Lâm Long lợi hại như vậy, ngay cả nó đều không phải đối thủ của Lâm Long, càng đừng nói là hổ tinh. Không sai, gia hỏa này muốn giết ta, đã bị ta giết. Lâm Long gật gật đầu. Hiện tại hắn căn bản không sợ dị tộc tại tầng trời thứ 5. Hắn có được cục đá năng lượng, chỉ cần nguyện ý, thân thể có thể nhanh chóng đột phá. Bằng vào thân thể cường đại, cường giả kim tiên cũng không làm gì được hắn. Ha ha, chết rất đúng. Gia hỏa này nên chết, vậy mà dám ra tay đối với ngài. Ngài vì tầng trời thứ 4 sáng tạo ra một mảnh không trung hài hòa như vậy, nó không biết phối hợp với ngài, lại còn ra tay đối với ngài. Xà Yêu nhìn Lâm Long trực tiếp cười lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập nịnh nọt. Không có biện pháp, Lâm Long lợi hại như vậy, không đối với Lâm Long nịnh nọt cũng không được. Tục ngữ nói rất đúng, duỗi tay không đánh người có gương mặt tươi cười. Nó thật sự sợ Lâm Long đột nhiên ra tay giết chính mình, bằng không cũng không nịnh nọt Lâm Long như vậy. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi, ta còn muốn bế quan. Lâm Long nhìn Xà Yêu nhàn nhạt nói. Về phần Huyền Vân, gia hỏa này bị hắn đánh thành trọng thương, không có thời gian mấy năm, căn bản không thể khôi phục. Để cho gia hỏa này chậm rãi khôi phục đi, làm giảm sự kiêu ngạo của hắn, bằng không còn tưởng rằng chính mình sẽ bị bắt nạt, còn muốn chính mình giao ra bí thuật cùng với trận pháp của Mao Sơn, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Những cái đó là sư phụ Lăng Vân Tử giao cho hắn, hắn muốn giao liền giao, không muốn giao cũng liền không giao, liền giống như lúc ấy ở tầng trời thứ 2, tầng trời thứ 3. Nếu không phải xem thái độ của Mao Sơn ở tầng trời thứ 3 còn có tầng trời thứ 4 tốt, hắn cũng sẽ không giao cho bọn họ trận pháp cùng với bí thuật. Có những trận pháp cùng với bí thuật đó, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể gia tăng vài lần. Được, Lâm tiền bối tái kiến. Xà Yêu đối với Lâm Long nói. Tiếp theo cùng một đám yêu tộc nhanh chóng rời đi. Nó phát hiện tới tầng trời thứ 4 cùng trong tưởng tượng của nó không giống nhau. Lúc này mới vừa tới, vậy mà đã bị đánh thành trọng thương, cũng may không có chết, bằng không liền xong đời. Tương lai nó chính là phải làm tộc trưởng yêu tộc, chết ở tầng trời thứ 4 thực không đáng giá. Chờ thêm mấy ngày thương thế khôi phục, nó liền quyết định sẽ trở về, sau đó đem chuyện ở nơi này nói cho tộc trưởng. Dị tộc cùng với tiên tộc vậy mà chung sống hòa bình, từ khi tiên tộc xuất hiện tới nay vẫn là lần đầu tiên. Bất quá nó cảm thấy như vậy khá tốt, rốt cuộc không cần đánh đánh giết giết. Sau khi Xà Yêu rời đi, Lâm Long để cho mọi người tản ra, ai làm việc nấy, mang theo đám người Bạch Khiết tiếp tục bế quan. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác khoảng cách đến kiếp số của hắn càng ngày càng gần. Hắn không biết là kiếp số gì, chỉ biết kiếp số này vô cùng cường đại, ngay cả thiên đạo đều bắt đầu trợ giúp hắn, thậm chí vận khí đều gặp hư hao. Mọi người đều tản đi, về sau dị tộc cùng với tiên tộc chính là người một nhà, không thể đánh đánh giết giết. Thực lực của Lâm Long các người đều thấy rồi, để lúc đó liên lụy đến thế lực chủng tộc cùng với tông môn của các người, vậy thì đừng trách hắn vô tình. Trang tông chủ nhìn mọi người nhàn nhạt nói, lúc này liền yêu cầu một đợt tuyên truyền, để cho những người này sợ hãi đối với Lâm Long, như vậy bọn họ cũng không dám sằng bậy. Khi thật dị tộc cùng với tiên tộc sở dĩ có thể chung sống hòa bình, hoàn toàn là bởi vì thực lực của Lâm Long cường đại. Nếu Lâm Long không có thực lực, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đã sớm ra tay đánh nhau rồi. Liền giống như ở trước mặt pháp luật, cho dù là kẻ thù cũng không dám ra tay. Ở tầng trời thứ 4, lời nói của Lâm Long chính là pháp luật. Hắn chính là trời, không có người dám vi phạm ý nguyện của hắn. Thế giới cường giả vi tôn, cường giả chính là pháp luật. Thực mau, theo thời gian từng ngày qua đi, Huyền Vân phía trước bị thương bắt đầu khôi phục thương thế, hơn nữa ở trong thành di chuyển khắp nơi. Tuy rằng hắn bị Lâm Long đánh bại dễ như trở bàn tay, nhưng là đối mặt cường giả đến từ tầng trời thứ 5, bất luận là tiên tộc hay là dị tộc đều đối với hắn thập phần tôn kính. Huyền Vân cũng không dám sằng bậy, rốt cuộc hắn ý thức được thật sâu sự lợi hại của Lâm Long. Giờ phút này hắn suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng biện pháp gì mang Lâm Long đi tầng trời thứ 5, làm hắn giao ra bí thuật cùng với trận pháp thất truyền của Mao Sơn. Mà lúc này, Xà Yêu đã rời khỏi tầng trời thứ 4. Nó xuống dưới chính là điều tra tình huống Hổ Tinh giết chết Lâm Long. Đã biết Hổ Tinh bị Lâm Long giết chết, hiện tại nó phải đi trở về để phục mệnh. Để tộc trưởng định đoạt là mặc kệ Lâm Long tiếp tục tu luyện như vậy, hay là mời cường giả từ tầng trời thứ 6 đánh chết Lâm Long. Căn cứ thực lực của Lâm Long, cường giả tại tầng trời thứ 4 đã không đánh chết được Lâm Long. Thân thể thứ khủng bố, quả thực quá cường đại. Nó sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể khủng bố như thế. Vốn dĩ cho rằng nó là thiên tài hiếm có, nhưng nhìn thấy Lâm Long, nó ý thức được thật sâu thiên tài là cái dạng gì. Nội tâm đã chịu đả kích nghiêm trọng. Không chỉ có hắn, Huyền Vân đồng dạng như thế. Hai người đều là thiên tài, hiện đã nhìn thấy thiên tài chân chính mới biết được chênh lệch trong đó. Kém nhiều cảnh giới như vậy, đối mặt Lâm Long lại không hề có lực chống cự. Mẹ nó, việc này quả thực không khoa học. Bởi quá lúc này, Huyền Vân đang sứt đầu mẹ chán. Hắn không biết làm như thế nào để Lâm Long giao ra bí thuật cùng với trận pháp Mao Sơn. Nhưng đây là nhiệm vụ mà trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 truyền đạt. Nghĩ nghĩ, Huyền Vân quyết định hạ thấp mình đi cầu xin Lâm Long. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn khẳng định sẽ chịu trừng phạt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ chứng minh tự hồ còn đắc tội Lâm Long, đến lúc đó nếu như để trưởng môn biết, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Lập tức Huyền Vân bay thẳng đến đại viện mà Lâm Long đang bế quan. Hắn thân là kim tiên từ tầng trời thứ 5, đương nhiên biết không thể quấy rầy người khác tu luyện. Nhưng hắn chờ không nổi nữa, đi vào trong đại viện. Hắn trực tiếp dùng thần thức đánh thức Lâm Long. Chỗ tốt của dùng thần thức chính là sẽ không để cho người khác tẩu hỏa nhập ma. Đây là biện pháp tốt nhất đánh thức một người tu luyện. Phía trước Lâm Long chính là đánh thức đám người châu mập như vậy. Nghe được Huyền Vân gọi mình, Lâm Long mở hai mắt, trên mặt lộ ra một tia ý cười, tiếp theo trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn đột ngột xuất hiện ở trước người Huyền Vân, tốc độ cực nhanh, làm kim tiên hậu kỳ như Huyền Vân đều không có phản ứng lại. Thời gian trong chớp mắt, liền thấy Lâm Long đứng ở trước người hắn. Không phải chứ, người, tốc độ của người tại sao lại nhanh như vậy? Huyền Vân nhìn không được lùi về phía sau một bước, nhìn Lâm Long giống như quái vật. Phía trước tốc độ của Lâm Long liền đã rất nhanh, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, vậy mà đã trở nên nhanh như vậy, so với phía trước nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Ngay cả hắn cũng không biết Lâm Long tới như thế nào, quả thực quá khủng bố. Lập tức Lâm Long nhìn Huyền Vân nói, nhanh sao, tốc độ của ta chậm như vậy? Nói đi, ngươi gọi ta là có chuyện gì? Nếu là bảo ta giao ra bí thuật cùng với trận pháp Mao Sơn, ngươi có thể đi trở về. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi bảo hộ, càng không muốn đi theo ngươi đến tầng trời thứ 5. Cái này... Huyền Vân ngơ ngác nhìn Lâm Long, những lời phía trước đã suy nghĩ muốn nói, nhìn Lâm Long trong nháy mắt không biết nói cái gì. Không có việc gì, đừng quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, Lâm Long liền chuẩn bị trở về. Chậm đã, cái kia coi như ta cầu xin ngài. Dù sao ngài cũng lợi hại như vậy, chúng ta đều là đệ tử Mao Sơn, không bằng ngài giao cho ta một chút bí thuật cùng với trận pháp Mao Sơn là được. Không cùng ta đi tầng trời thứ 5 cũng không sao, để ta trở về cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Nếu liền trở về tay không như vậy, để trưởng môn biết ta còn đắc tội ngài, khẳng định sẽ trừng phạt ta. Huyền Vân đầy mặt cầu xin nhìn Lâm Long. Nếu người đã biết đắc tội ta, còn bảo ta giao ra bí thuật Mao Sơn cho ngươi, có phải là suy nghĩ quá nhiều hay không? Lâm Long nhìn Huyền Vân cười lạnh. Nếu lúc ấy Huyền Vân nói những lời dễ nghe với hắn, khả năng hắn sẽ giao cho Huyền Vân một chút. Nhưng hiện tại, Lâm Long một chút đều không muốn cho. Ta biết sai rồi, Lâm Long, coi như ta cầu xin ngài được không? Huyền Vân đau khổ nhìn Lâm Long, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Được rồi, ngươi đi Mao Sơn tại tầng trời thứ 4 đi, bọn họ có, nhưng mà bọn họ có cho ngươi hay không ta cũng không biết, đừng lại đến phiền ta. Còn có, bảo trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 đừng lại phái người xuống dưới, sớm không tới, muộn không tới, chờ ta xử lý xong hết thảy mọi chuyện rồi mới tới, còn có tác dụng gì nữa? Lâm Long có chút phát hỏa. Phía trước thời điểm ở tầng trời thứ 2, tầng trời thứ 3 không thấy phía trên có người xuống trợ giúp hắn, hiện tại hắn trở nên lợi hại liền đã có người tới. Bất quá việc này cũng chứng minh tầng trời thứ 5 còn không có hủy diệt, rốt cuộc có thể phái người xuống dưới. Được, chúng ta hẹn gặp lại ở tầng trời thứ 5. Huyền Vân gật gật đầu, sau đó chuẩn bị bay đến Mao Sơn tại tầng trời thứ tư. Kết quả lại bị Lâm Long chặn lại. Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng ta đắc tội ngươi, nhưng cũng không cần thiết phải giết ta. Huyền Vân đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Long. Không phải, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, thiên tộc cùng với dị tộc tại tầng trời thứ năm thế nào? Thấy Lâm Long không phải giết chính mình, Huyền Vân thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo có chút đắc ý nói. Tầng trời thứ năm chúng ta rất cường đại, cùng với dị tộc chiến đấu thế lực ngang nhau. Bất quá dị tộc vẫn là cường đại hơn một ít, nhưng dị tộc muốn tấn công tiên tộc chúng ta, không có mấy ngàn mấy vạn năm căn bản không có khả năng. Vậy là tốt rồi, Lâm Long nhàn nhạt nói. Nghĩ thầm, tiên nhân lợi hại chính là không giống nhau. Hẳn là phía trước liền chèn ép dị tộc, làm cho dị tộc tại tầng trời thứ năm phát triển không tốt, mới không có hình thành chênh lệch thực lực thật lớn. Không giống như tầng trời 1, 2, 3, 4, cùng với dị tộc chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối mặt dị tộc công kích không hề có lực chống cự, cũng trách không được tầng trời thứ năm có thể phái người xuống dưới. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Huyền Vân nói. Người tới Mao Sơn tại tầng trời thứ tư, liền bảo bọn họ là ta nói, bảo bọn họ đem bí thuật cùng với trận pháp Mao Sơn mà ta đã dạy bọn họ toàn bộ cho người. Mặt khác, người sau khi trở về nói cho trưởng môn các người, ta thực mau liền sẽ tới tầng trời thứ năm, bảo bọn họ trước tiên không cần vội vã chiến đấu cùng với dị tộc. Người muốn cho tầng trời thứ năm chung sống hòa bình giống như tầng trời thứ tư sao? Huyền Vân có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Lâm Long gật gật đầu. Nếu là người khác, Huyền Vân khẳng định sẽ khinh thường cười to. Giới cuộc làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình căn bản không có khả năng. Nhưng những lời này từ trong miệng Lâm Long nói ra, hắn không cười, ngược lại vô cùng tin tưởng. Tầng trời thứ tư chính là một minh chứng tốt nhất. Hắn cũng cảm thấy như vậy thực tốt, tránh cho rất nhiều người tử thương, cũng không cần cả ngày phòng bị dị tộc công kích. Ha ha ha, ta hiện tại đều thập phần chờ mong ngươi tới tầng trời thứ năm. Phía trước là ta không đúng, ta xin lỗi, không nên tự đại, ngạo mạn vô lễ đối với ngươi. Được rồi, nhanh chóng đi thôi, Sở Yêu đều đã trở lại tầng trời thứ năm rồi, Lâm Long nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới giờ phút này ở trong vũ trụ, tại một mảnh khu vực thần bí, một đám hắc y nhân xuất hiện. Ở trước mặt bọn họ có một tấm gương, trong gương đúng là Lâm Long. Bị nhìn trộm, nhưng Lâm Long lại không có bất luận cảm giác gì. Sau khi Huyền Vân rời đi, hắn liền tiếp tục trở về tu luyện. Thời gian mấy trăm năm, vậy mà liền lợi hại đến loại tình trạng này. Ở vũ trụ chúng ta cũng xứng được gọi là kỳ tài nghịch thiên. Trái không được bằng nhì sẽ thích hắn. Lúc này, tên hắc y nhân đi đầu mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mang theo ghen ghét mãnh liệt. Ghen ghét thiên phú của Lâm Long, ghen ghét tình cảm của Trương Băng đối với Lâm Long. Đem đám người Hạn Bạt mang đến cho ta, hắc y nhân lại lần nữa mở miệng nói. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hạn Bạt, Hậu Khanh, Tướng Thần, Doanh Câu, bốn người bị một cây xích sắt cột lấy, được bốn gã hắc y nhân mang lại đây. Bốn người bọn họ không phải phân thân mà là bản thể, thân là thánh nhân, tồn tại sừng sững khắp cả vũ trụ, vậy mà bị người cột lấy như vậy. Người rốt cuộc là ai? Hàn Bạt nhìn hắc y nhân đi đầu đầy mặt nghiêm túc hỏi. Liền ở phía trước không lâu, nàng rời khỏi Lâm Long trở lại thánh giới, gặp được hắc y nhân này, bị hắc y nhân thiết kế bắt lấy, nói muốn đối phó Lâm Long. Tồn tại lợi hại như vậy lại muốn đối phó Lâm Long, Hàn Bạt quả thực khó có thể tưởng tượng. Nàng cũng không biết Lâm Long rốt cuộc đã có chỗ nào đắc tội cường giả bậc này. Ta là ai sao? Về sau người sẽ biết. Ta muốn cho người tận mắt nhìn thấy Lâm Long sẽ chết như thế nào. Dám đoạt nữ nhân cùng ta, thật không biết sống chết. Thời gian vạn năm, ta không chờ được lâu như vậy. Chỉ cần giết hắn, Trương Băng liền tính không muốn gả cho ta cũng phải gả. Hắc y nhân nhìn tấm gương đầy mặt lệ khí nói. Nếu Lâm Long có thể nghe thấy câu nói đó, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Bởi vì ba hắn cho hắn thời gian vạn năm chính là bởi vì người này. Hơn nữa chính là người này làm cho ba hắn đều thập phần kiêng kỵ, chỉ tranh thủ được cho hắn thời gian vạn năm. Ngay cả Hàn Bạt sau khi trở về vẫn luôn không có trở lại cũng bị gia hỏa này bắt được. Không chỉ có Hàn Bạt, ba người tướng thần đều bị bắt. Bất quá cũng may, nghe khẩu khí của hắc y nhân này, nếu Lâm Long không chết, Hàn Bạt liền sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì. Tiểu Long cùng người cướp đoạt nữ nhân khi nào? Nói tới đây, Hàn Bạt đột nhiên nhớ tới Trường Băng. Đây là nữ nhân đầu tiên của Lâm Long. Ở thời điểm Lâm Long thực nhỏ yếu liền đã rời khỏi Lâm Long. Nghĩ đến đây, Hàn Bạt đột nhiên minh bạch cái gì. Ba của Tiểu Long cho hắn thời gian vạn năm đột phá đến thánh nhân. thì ra chính là bởi vì ngươi. Ha ha ha, không sai, cha hắn rất lợi hại, tranh thủ cho hắn thời gian vạn năm, sau vạn năm lại cùng ta quyết đấu sinh tử. Nếu hắn thắng, ta liền từ bỏ Trương Băng, nếu thua chính là chết. Con kiến này, phía trước ta còn không thèm để ý, không nghĩ tới thiên phú lại tốt như vậy. Nếu lại để cho hắn tiếp tục phát triển như thế, không cần thời gian vạn năm khả năng liền vượt qua ta. Nói tới đây, Hắc Y Nhân nhìn những người còn lại ở bên cạnh nói: Đi, giết hắn, làm sạch sẽ một chút, che giấu thực lực, đừng để cho đại đạo cùng với một đám lão bất tử kia phát hiện, bằng không người đã biết hậu quả. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.